Chương 501, đạo chủng đã đến. Trên thảo nguyên động tĩnh rất nhanh liền hấp dẫn phụ cận rất nhiều người ánh mắt, nhìn xem một con kia hình thể to lớn trọng minh chim, vẫn có người nhận ra được, dĩ nhiên là một cái trọng minh chim. Trọng minh chim hình thể tuy rằng so ra kém côn bằng như vậy lớn, nhưng trên thực tế mặc kệ ai tới xem, đều coi như là quái vật khổng lồ rồi. Trọng giả dương cánh bay lượn đồng thời, trên thảo nguyên liền xuất hiện rất lớn một bóng ma, có chút giả tu đứng ở đó mảnh dưới bóng râm, cảm thán không thôi. Cái này là yêu thổ vị kia thiên kiêu rồi, nghe nói đây cũng là một vị đại yêu thân tử, chiến lực rất cao, rất khó ứng phó, hôm nay lấy chân thân xuất hiện, là muốn giết ai? Có một vị kia mà kinh nam giả tu cổng trường đao, nhìn xem cái này một cái cực lớn trọng minh chim, cả giận nói, đã là yêu tộc, tự nhiên trảm chi. Hắn rút đao hướng lên trời, một dính bông tuyết ánh đao xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, có thể sau một lát, liền bị một đạo hùng hồn khí cơ cắt đứt, đạo kia tràn đầy khí cơ cứng rắn liền phá hủy vị này giả tu lục phủ ngũ tạng, bịch một tiếng, vị này đến từ kinh nam giả tu toàn bộ người vỡ vụn ra đến, huyết nhục rơi đầy đất, có nhiều vị giả tu nhìn xem một màn này, mở to hai mắt nhìn, vị này giả đã tu luyện từ kinh nam, cảnh giới thâm hậu, chi mấy lần trước gặp nhau, vì một hai kiện pháp khí, bọn hắn thế nhưng là ăn không nhỏ thiệt thòi, ai biết, cái kia trọng minh chim liền nhìn đều chưa từng liếc hắn một cái, liền đem chém giết, đây nên là bực nào cảnh giới, chẳng lẽ lại là một vị triêu mộ cảnh. Nhiều giả tu lòng còn sợ hãi, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn, tất cả mọi người nhìn xem vị kia kinh nam giả tu di vật, riêng phần mình liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, không bao lâu, nơi đây liền nổi lên một trận kịch chiến. Thanh Hòe đứng ở đó đạo khe rảnh trước, vô số cỏ dại ở sau lưng nàng đón gió vấp với, trọng dạ chưa khôi phục hình người, hắn nhìn lấy Thanh Hòe, hờ hững nói, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, vì một nhân tộc, sẽ đối yêu tộc cùng bào ra tay, điều này hiển nhiên là không đúng, không bị yêu tộc tiếp nhận. Thanh Hòe mặt lạnh lùng nhìn xem trọng dạ, một thân sát ý không chút nào làm che giấu, người bên ngoài ta mặc kệ, nếu như ngươi là muốn giết hắn, ngươi hôm nay liền muốn chết trước. Nói đến đây lời nói, Thanh Hòe đã từ trong lòng ngực lấy ra một dạng đồ vật, đó là một đầu dài cây roi, càng giống là một cái thanh xà. Trọng dạ nói ra, ngươi hôm nay làm sao có thể là đối thủ của ta, nếu không phải xem tại phụ thân ngươi trên mặt mũi, ngươi chết sớm trong tay ta rồi. Thanh Hòe không nói lời nào, chỉ là một thân tràn đầy khí cơ nhắc tới nhắc lại, rất nhanh liền trèo đến đỉnh phong. Trước đây ít năm tại Thanh Thiên Thành thời điểm, bọn hắn đã biết rõ Thanh Hòe cảnh giới quay ngược lại rất lợi hại, sớm đã không phải là cái kia có thể lực lượng áp một đời tuổi trẻ nữ tử. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, cái này ngắn ngủn vài năm, Thanh Hòe cảnh giới gì về phần kéo lên được nhanh như vậy, vậy mà thoạt nhìn đã cùng hắn tương xứng. Trọng dạ đập rung hai cánh, sau lưng cỏ dại bị gió thổi động, lắc lư không thôi, nhìn xem rất là đáng thương. Hồ Nguyệt liền đứng ở xa, nhìn xem cô gái này bóng lưng, thần tình hờ hững. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng từng nghĩ tới muốn kết hôn nàng làm vợ. Thanh Hòe không có nói thêm nữa, nhìn xem trọng dạ, chính là một roi con về phía trước rút ra. Nàng nguyên bản liền rất là sinh khí, nơi này, liền cái kia gặp nhau mọi người còn không có nhìn thấy, lại nói nhiều như vậy nói nhảm, nàng đã sớm không quá bình tĩnh rồi. Trọng dạ hết lần này tới lần khác lại không đi, cái kia đứng ở trước mặt nàng, vậy chiến đi. Thanh Hòe trường tiên, nhìn xem rất ngắn, nhưng vung lên suốt sau đó, liền bắt đầu cực tốc biến dài. Rất nhanh liền thật sự giống như đầu thanh xà cắn xé qua, trọng dạ như là đã đứng ở Thanh Hòe trước mặt, tự nhiên không thể yếu thế, chỉ là hiện ra chân thân kỳ thật có lợi có tệ, ít nhất hiện tại đến xem, nếu là thật sự muốn lấy chân thân đến đối địch, sẽ rất phiền toái. Bởi vậy liền tại thời gian một cái nháy mắt trong, trọng dạ liền biến trở về hình người, trong tay hắn không biết khi nào xuất hiện một cái chiếc phiến, dùng cái kia trường tiên chạm vào nhau, không cho Thanh Hòe trường tiên quấn lên đến. Thanh Thiên Quân là thanh xà nhất tộc, huyết mạch không tính là cường đại, nhưng là đi tới Thương Hải cảnh, về sau lại sinh hạ Thanh Hòe thời điểm, cũng đã làm cho Thanh Hòe đã có đại yêu huyết mạch, liền sẽ không so với cái kia huyết mạch chủng tộc cao quý kém. Trọng minh chim tại nhân tộc có chút trong điển tịch, tức thì bị con vì là thượng cổ thần điểu, bất kể là không phải đại yêu huyết mạch, đều là cực kỳ bất phàm huyết mạch. Trọng dạ nếu như lại là đại yêu huyết mạch, liền càng là bất phàm. Hắn thành phủ thâm trầm, nhưng cảnh giới một chút cũng không kém, tại ngắn ngủi đối địch giữa, không có rơi xuống nửa điểm hạ phong, thậm chí thoạt nhìn có chút thanh thản. Tại Thanh Hòe lực lượng áp toàn bộ yêu thổ người trẻ tuổi những năm kia, đại hắc con lừa phong lữ bị được y nói thành là so với Thanh Hòe không kém là bao nhiêu thiên kiêu, trọng dạ liền tức thì bị nói thành sớm muộn có một ngày gặp cái sau vượt cái trước. Kỳ thật đối với những người tuổi trẻ này, những cái kia cao cao tại thượng yêu quân đám đáy lòng đều có ý tưởng, biết rõ người nào tiềm lực càng lớn, người nào tương lai đường đi đổi rộng lớn, chỉ cần không xuất ra cái gì lớn chỗ sơ suất, liền không có cái gì dị thường. Thật giống như Thanh Hòe năm đó mặc dù là đi được cực nhanh, kỳ thật cũng không có bao nhiêu yêu quân sẽ cho rằng nàng nhất định sẽ bước vào Thương Hải cảnh, dù sao Thanh Thiên Quân đã là một cái dị loại rồi, Thanh Hòe rất khó phục chế bậc cha chú kỳ tích. Phong Lữ đứng ở đàng xa, tại hắn trước người là Tây Khâu. Cái này xuất từ Tây Sơn nhất tộc người trẻ tuổi, là vị kia yêu thổ trong Thương Hải chi hạ đệ nhất nhân Đăng Lâu tu sĩ Tây Sơn sau cùng nhìn trúng hậu bối. Hắn đứng ở chỗ này, nhìn xem đạo kia khe rảnh, gắt gao nắm lấy đao trong tay. Hắn tự có chính mình kiêu ngạo, tại lúc này tất nhiên là sẽ không xuất thủ, bất kể là đối với Lý Phù Giao rốt cuộc vẫn là Thanh Hòe. Tại cách đó không xa có người theo trong thảo nguyên đi ra, là một cái sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi, thoạt nhìn liền như là sinh ra một trận bệnh nặng, không có gì tinh thần. Phong Lữ nhìn xem hắn, nhưng là nhíu mày, toàn bộ yêu thổ bên trong người trẻ tuổi, có thể làm cho hắn để tâm đấy, trừ đi Trọng Dạ cùng Thanh Hòe bên ngoài, liền thật sự không nhiều lắm. Đã liền Hồ Nguyệt cùng Tất Vũ hai người này, tại Phong Lữ xem ra, đều không phải là cái gì quan trọng hơn nhân vật, nhưng này một vị, hắn nhưng có chút lo lắng. Yêu thổ nói là bọn hắn mấy vị này liền đại biểu cho yêu thổ người trẻ tuổi cao nhất tiêu chuẩn, không sai, nhưng không có nghĩa là liền không có người nào khác rồi, cũng tỷ như trước mắt vị này. Trước đây ít năm trong, yêu thổ sau cùng phong quan người trẻ tuổi, trừ đi Tất Vũ bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng đại yêu có chút quan hệ, không phải đại yêu thân tử, chính là đại yêu thế hệ con cháu. Vị này vừa bắt đầu cũng cùng Tất Vũ giống nhau, không có gì thâm hậu bối cảnh, nhưng cũng là lúc trước, theo một ngày bắt đầu, không phải. Bởi vì này vị trong tộc vị kia yêu quân, theo trong Sơn Hà đã trở về, vị kia Bình Nam yêu quân, bị trấn áp tại trấn Yêu Oản trong không biết bao nhiêu năm, lâu đến mọi người đều cho rằng vị này yêu quân đã chết rồi, ai biết, về sau Triêu Thanh thu một kiếm chém về phía trấn Yêu Oản, vị này đại yêu có thể thoát khốn mà ra, phản hồi yêu thổ, tuy rằng vẫn không có thể tại một vị yêu quân cầm trong tay đến chút ít lãnh thổ quốc gia, nhưng bất kể thế nào xem, vị này Bình Nam yêu quân thuộc tranh tộc liền sẽ không lại mặt người khi dễ rồi, trước mắt vị trẻ tuổi này. Tại dĩ vãng những trong năm kia, vẫn luôn là tranh tộc duy nhất trụ cột, một vị thái thanh cảnh tu sĩ liền đã trở thành nhất tộc cường đại nhất chiến lực, có thể thấy được tranh tộc suy bại đến tận đây. Người tuổi trẻ kia nhìn xem Phong Lữ, dừng bước lại, hữu khí vô lực nói, chỉ là đến tham gia náo nhiệt đấy. Phong Lữ không sao cả nói ra, bất kể là không phải tham gia náo nhiệt đấy, muốn động thủ vậy liền động thủ, ta có thể đánh không lại ngươi, nhà ta vị kia yêu quân đại nhân, đối với ngươi đề cập số lần, thật muốn so với những người khác cộng lại đều muốn nhiều. Phong Lữ tự nhiên biết rõ hắn nói chính là vị kia Bình Nam yêu quân, đối với vị kia yêu quân, Phong Lữ biết rõ đấy không nhiều lắm, nhưng chỉ cần biết rằng là yêu quân, cũng là đủ rồi, dù sao không có bất kỳ một cái Thương Hải tu sĩ, là nhân vật đơn giản, có yêu quân tán thưởng, là chuyện may mắn. Phong Lữ khó được nghiêm chỉnh một hồi, người tuổi trẻ kia nhưng là nghiêm trang lắc đầu nói, yêu quân chỉ nói là, ngươi muốn là lại vất vả cần cù một ít, ở đâu còn có thể để cho bọn họ cùng ngươi đặt song song, ngươi rất mạnh, sớm muộn có một ngày. Ta muốn nịnh ngươi một lần, hắn nói không phải đánh một trận, mà là muốn nịnh ngươi một lần. Đây là vô cùng tự tin biểu hiện, nếu là người bên ngoài nói như vậy, Phong Lữ nói chung không sẽ để ý. Thế nhưng là nghe được người tuổi trẻ kia nói như vậy, Phong Lữ ngược lại là nghiêm túc nói ra, ta chờ ngươi. Nói xong câu đó sau đó, hai người liền không tiếp tục cùng xuất hiện. Cái kia bệnh trạng người trẻ tuổi nhìn xem Thanh Hòe cùng Trọng Dạ đại chiến, cảm thán nói, Trọng Dạ thành phủ quá mức thâm trầm, đánh nhau một chút cũng khó chịu lợi, nếu là ta đã sớm một quyền nện đi qua, quản hắn phải hay không phải Thanh Thiên Quân khuê nữ. Nói đến đây lời nói, người trẻ tuổi kia lại vuốt vuốt gương mặt, nhíu mày thấp giọng nói, không tốt lắm, nếu một quyền này xuống dưới, không có có thể nện chết nàng, nàng cái kia cây roi, chỉ sợ rất nhanh liền muốn quấn lên cổ của ta đây như thế nào ứng đối. Phong Lữ vốn vừa bắt đầu không có để ý ngôn ngữ của hắn, có thể đợi đến lúc qua trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, Thanh Hòe cùng Trọng Dạ một trận chiến không có phân ra thắng bại thời điểm, người trẻ tuổi kia liền một mực ở nhắc tới. Cái này mới có hơi mặt hắc, nguyên lai đó là một so với Diệp Sên Ca còn muốn si mê gia hỏa. Phong Lữ thở dài, tên gia hỏa như vậy nếu như đã từng nói qua muốn nện một nện hắn, sau đó tất nhiên sẽ không thuận theo không buông tha rồi. Nếu những cái kia không thú vị người, như vậy quấn quýt lấy hắn, hắn cũng chính là một quyền nện chết coi như xong. Có thể với cái gia hỏa này thấy thế nào đều có thú vị, vậy liền giết không được rồi. Nếu như giết không được, cái kia chính là cái phiền toái. Phong Lữ tự hỏi đời này phiền nhất đúng là gặp phải phiền toái. Cái này gặp người trẻ tuổi kia, cuộc sống sau này thật muốn đi khắp nơi đi một chút, tránh. Phong Lữ nghĩ đến đây, liền cảm thấy rất là tâm phiền. Hắn thu hồi tâm thần nhìn hướng chiến trường. Thanh Hòe tuy rằng coi như là tại nửa đường nhớ tới cái gì, tu hành tốc độ về tới lúc trước, nhưng cuối cùng không còn là cái kia lực lượng áp yêu thổ làm cho nhiều tuổi trẻ người phong quan nữ tử. Đối mặt Trọng Dạ, kỳ thật có chút khó giải quyết. Trọng Dạ mấy lần ra tay, cũng có thể trọng thương thậm chí chém giết Thanh Hòe, bất quá là nhìn xem phía sau nàng Thanh Thiên Quân mới không có đau nhất hạ sát thủ. Thanh Hòe sắc mặt trắng bệch, có chút chống đỡ không nổi. Trọng Dạ dùng trong tay quạt xếp ấn mở cái kia rường tiên, lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu đen huyền lôi, màn trời phía trên sấm sét trọn vẹn, rất nhanh liền có mấy đạo huyền lôi rơi xuống trên thảo nguyên, ầm ầm rung động, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Thanh hoè trong tay trường tiên chém ra, cứng rắn cắt ngang mấy đạo huyền lôi, đã đến đằng sau, đã liền nàng trường tiên trên đều có chút hồ quang điện. Trọng Dạ lạnh lùng nhìn xem đạo kia khe rãnh, hai tay trở lên một lần hành động, trong lòng bàn tay sinh ra mấy đạo huyền lôi, bay thẳng đến chân trời. Sau đó coi như phía chân trời phụng dưỡng cha mẹ, hơn 10 đạo màu đen huyền lôi rơi xuống trên thảo nguyên, trừ đi mấy đạo là hướng về phía Thanh Hoè đi đấy, còn lại đều là hướng về phía Lý Phù Giao biến mất địa phương đi đấy. Huyền lôi rơi xuống trên thảo nguyên, bùn đất đầy trời, ngọn cỏ bay tán loạn. Trọng Minh nhất tộc ẩn giấu lôi pháp, vốn liền không có mấy người có thể nghiên cứu, Trọng Dạ tư chất xuất chúng, có thể tại Thái Thanh cảnh liền thi triển đi ra uy thế như thế, đã rất giỏi rồi. Nếu là đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ liền một đạo huyền lôi sinh ra cũng còn cố hết sức, ở đâu có thể như là Trọng Dạ giống nhau. Ngó tay liền sinh ra như vậy hơn 10 đạo thiên lôi, tràn đầy vô cùng huyền lôi không ngừng từ phía chân trời rơi xuống, Thanh Hoè liền hãm thân trong đó, giống như là một trương lá rụng, thoạt nhìn rất là thảm đạm. Thiền tử theo ngọn núi kia trên đi tới trên thảo nguyên, đứng ở bên cạnh chỗ, bên người là Cố Duyên, nguyên bản hắn không muốn tới đây đấy, bởi vì này trên thảo nguyên có quá nhiều yêu tộc, nếu là muốn cùng hắn không chết không thôi, hắn không hẳn như vậy có thể thắng được, nhưng mà Cố Duyên yêu cầu, thiền tử liền tới rồi. Hắn vừa xuất hiện ở đây lúc giữa, cái kia nhìn xem liền rất là suy yếu người trẻ tuổi liền nhíu mày. Hòa thượng, Phong Lữ nhìn xem thiền tử, nghĩ đến lúc trước cùng Lý Phù Giao cùng một chỗ đụng phải chính là cái kia con lừa trọc, thần tình rất là bình thản. Yêu thổ cùng kiếm sĩ có cừu oán, cùng Phật thổ kẻ thù cũng không nhỏ. Tất Vũ rơi xuống xa xa, đi tới Phong Lữ bên cạnh, hắn đối với cái này không có gì tỏ vẻ. Thiền tử chắp tay trước ngực, nhượng ra thân thể, hắn muốn tới này, cũng không phải là như vậy lỗ mãng. Phía sau hắn đi ra một người mặc quần rắn nữ tử, thế gian này có thật nhiều nữ tử là ưa thích mặc đồ trắng váy đấy, nhưng nổi danh nhất một vị, kêu Diệp Sên Ca. Nàng theo thiền tử sau lưng đi ra, nhìn xem nhiều như vậy người, trên mặt không vui không buồn. Vị kia tranh tộc người trẻ tuổi nhìn xem Diệp Sên Ca, cau mày nói, là vị kia đạo chủng, hắn là tại hỏi thăm, không phải Phong Lữ chính là Tất Vũ. Tất Vũ nói ra, không nên có người bên ngoài rồi. Hắn nói đến đây lời nói thời điểm, đã bắt đầu tích thế. Nếu nói là Thanh Hoè là yêu thổ một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, như vậy Diệp Sên Ca liền là cả thế gian, một đời tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất. Điểm này, đã thật lâu không có phát sinh qua cải biến. Đạo môn cái kia phần thái sơ bản, không đồng nhất thẳng, bị, được y đạo chủng bá chiếm danh đầu. Diệp Sên Ca nhìn xem những cái kia huyền lôi, nói ra, như là đã triêu mộ, che giấu làm cái gì. Theo nàng mở miệng, không chỉ có là bên người nàng thiền tử, đã liền Tất Vũ và Phong Lữ đều có chút thất thần. Nơi xa Hồ Nguyệt càng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Ai cũng biết Trọng Dạ thành phủ thâm hậu, ai có thể cũng không có nghĩ qua, hắn rõ ràng đã thành phủ thâm trầm đến trình độ này, vậy mà vượt qua triêu mộ, nhưng không có làm cho bên cạnh người biết được. Hồ Nguyệt thần tình rất là phức tạp, lúc trước cùng Lý Phù Giao một trận chiến, mặc dù là bị thua, nhưng dựa vào ý nghĩ của hắn, mặc dù là không địch lại Lý Phù Giao, cái kia yêu thổ còn lại những người tuổi trẻ kia, làm sao tới xem, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng này còn không có bao lâu, Trọng Dạ cũng đã vượt qua Thái Thanh, đi hướng triêu mộ rồi. Cái kia như thế nói đến, Trọng Dạ mới là cái này yêu thổ ván đã đóng thuyền người thứ nhất. Hồ Nguyệt nhìn xem Trọng Dạ, trong mắt tràn đầy hận ý. Trọng Dạ nhìn về phía Diệp Sinh Ca, nói ra, không hổ là đạo chủng. Đang khi nói chuyện, Trọng Dạ đã thu huyền lôi, nhìn xem Diệp Sinh Ca, nghiêm túc nói ra, nếu là đạo chủng, vậy không bằng đánh một trận, nhìn xem ai mới là đệ nhất nhân. Những ngày kia ranh giới huyền lôi tuy rằng đã tiêu vong, nhưng Trọng Dạ lòng bàn tay còn có một khối, ngay tại hắn lòng bàn tay chuyển động, Diệp Sinh Ca nhìn cũng không nhìn hắn. Chỉ là hỏi, Lý Phù Giao đây, nàng để trong lòng sự tình, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân lời nói, nàng không thèm để ý, ở phía xa rất nhiều giả tu cũng rất là để trong lòng. Diệp Sên Ca là ai? Là Trầm Tà Sơn đạo chủng, nói một cách khác, liền là nhân tộc mạnh nhất người trẻ tuổi, lại nói một cách khác, nàng liền tại Vũ Sơn trong đại biểu cho nhân tộc, hiện tại nàng không thèm nhìn Trọng Dạ, đây coi là chuyện gì, là yếu thế, cái này gián tiếp nói, nhân tộc không bằng yêu tộc rồi hả? Rất nhiều giả tu đều cúi đầu, cảm thấy rất là nhục nhã. Diệp Sên Ca rơi xuống đạo kia khe rãnh trước, nhìn xuống đi, trầm mặc không nói. Trọng Dạ nhìn xem Diệp Sên Ca bóng lưng, không nói gì. Lần này Vũ Sơn hành trình, tuy nói vừa bắt đầu chính là nói muốn cho riêng phần mình tìm kiếm thánh nhân pháp khí, cuối cùng lấy số lượng nhiều ít đến khác nhau thắng bại, nhưng trên thực tế bất kể là yêu tộc còn là nhân tộc, đều không có nghĩ qua chuyện này. Từ vừa mới bắt đầu, hai phe liền nghĩ như thế nào giết sạch đối phương, giết sạch rồi, tự nhiên liền thắng. Có thể về sau, cái này Vũ Sơn trong trào vào vô số tu sĩ, làm cho tình thế trở nên khó khăn, vừa bắt đầu tiến vào trong này là đám thanh niên cũng biết thánh nhân đám lập nhiều quy củ đều đã không có ý nghĩa, có thể theo không có nghĩ qua tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, cái này nhân tộc cao nhất chiến lực cùng yêu tộc cao nhất chiến lực liền như vậy gặp nhau rồi, nếu là thật muốn tại đây mảnh trên thảo nguyên phân ra cao thấp, đây chẳng phải là liền tương đương với nói lúc này đây vụ sơn hành trình, như vậy chấm dứt, có thể sự tình thật sự có dễ dàng như vậy. Trọng Dạ hờ hững nói, Diệp Sên ca, ngươi không dám ra tay, nếu như nói lúc trước coi như là khách khí, như vậy hiện tại, liền rất là trực tiếp. Diệp Sên ca không nói gì, vẫn còn là nhìn xem khe rảnh trong, Lý Phù Giao cái kia một đạo kiếm cương, chém ra rất sâu khe rảnh, vậy mà liếc đều nhìn không thấy đấy. Trọng Dạ sắc mặt có chút khó coi, còn muốn lấy nói cái gì đó, nhưng chưa kịp, Thảo Nguyên một chỗ sinh ra một đạo huyết sắc ánh đao, tỷ lệ xuất thủ trước đấy, không phải người bên ngoài, dĩ nhiên là Tây Khâu, hắn cầm theo đao, hướng về phía Diệp Sên ca chính là một đao bổ chặt đi xuống. Tây Sơn là hắn thúc phụ, đao thế vô cùng nhất cường thịnh, Tây Khâu học đao, cũng là đi như vậy lộ tuyến, một đao bổ chặt đi xuống, coi như là Trọng Dạ, cũng nhíu mày, cái kia bệnh trạng người trẻ tuổi càng là trong mắt có ánh sáng, hắn ưa thích đối thủ, hoặc là Phong Lữ như vậy chính thức cường giả, hoặc là chính là Tây Khâu loại này đơn giản nhất trực tiếp, muốn đánh cứ đánh, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Huyết sắc ánh đao lan tràn ra, rất nhanh liền rơi xuống Diệp Sên ca sau lưng. Diệp Sên ca đứng người lên, quay đầu, không có làm cái gì, chỉ là trong tay áo bay ra nhất trương phù lục. Phù lục gặp gỡ cái kia đạo ánh đao, lúc này bị, được một đao chặt đứt thành hai nửa, nhưng rất nhanh liền tạo thành bình chướng, ánh đao lại không thể vào một bước. Diệp Sên ca nhìn xem đứng ở đằng xa Tây Khâu, hỏi, ngươi muốn chết, thanh âm bình thản, như thế nào cũng không giống là uy hiếp, nhưng ở trận rất nhiều người đều cảm giác căng thẳng trong lòng. Thiền tử càng là cúi đầu thấp giọng nói một câu A-di-đà Phật, thế gian rất nhiều người cũng biết Diệp Sên ca đã đi vào triêu mộ, nhưng chỉ có cực ít, vắng người biết rõ Diệp Sên ca kỳ thật đi phía trước đi nửa một bước, liền nhanh muốn đi đến xuân thu cảnh rồi. Thế gian người tu hành, chưa bao giờ có một người có thể có Diệp Sên ca tốc độ như vậy, như vậy đạo chủng, người bên ngoài làm sao dám nói đơn giản thắng chi. Phù lục dần dần tan rã, ánh đao cũng tản ra, Diệp Sên ca nhìn xem mặt này trước một đám yêu tộc người trẻ tuổi, bay bổng nói, thật muốn đánh. Vậy liền đánh đi,